1Q84, tập 2, chương 13, ao mem, góc truyện audio.com. Nếu không có tình yêu của em, năm 1Q84, ao mem nói, tôi đang sống ở năm 1Q84, không phải năm 1984 thực, có phải vậy không? Thế giới chân thực là gì? Đây là một câu hỏi cực khó trả lời. Người đàn ông gọi là lãnh tụ kia vẫn nằm sấp, nói. Xét cho cùng, đây là một mệnh đề siêu hình. Có điều, nơi đây chính là thế giới thực, cực kỳ thực, nỗi đau nếm trải trong thế giới này là nỗi đau thực. Cái chết do thế giới này gây ra là cái chết thực. Máu chảy ra ở đây là máu thực, nơi này không phải một thế giới giả mạo, không phải thế giới hư cấu, không phải thế giới siêu hình, tôi đảm bảo điều đó. Nhưng đây không phải là năm 1984 mà cô vốn biết. Kiểu như thế giới song song à, người đàn ông cười rộ. Rung rung cả hai vai. Hình như cô đọc nhiều tiểu thuyết khoa học viễn tưởng quá. Không, nơi này không phải thế giới song song gì cả. Không phải ở kia có một năm 1984. Bên này tách ra một năm 1Q84. Rồi hai thế giới cùng chạy song song với nhau. Năm 1984 không còn tồn tại nữa. Với cô, với tôi, thời gian duy nhất còn tồn tại chỉ có năm 1Q84 này thôi. Chúng ta đã bước vào dòng chảy thời gian của nó. Một lần và mãi mãi. Chính xác, chúng ta đã tiến vào trong nơi này rồi. Hoặc có thể nói, dòng chảy thời gian đã chảy vào bên trong chúng ta một lần và mãi mãi. Vả lại, theo như tôi hiểu, cánh cửa đó chỉ mở được về một phía, không có đường về, có phải chuyện này xảy ra lúc tôi leo xuống cầu thang thoát nạn khẩn cấp trên đường cao tốc thủ đô không? Đường cao tốc thủ đô, gần Sanh Ngân Jaya, Pao Mem nói, ở đâu cũng thế thôi. Người đàn ông nói, đối với cô là Sanh Ngân Jaya, nhưng địa điểm cụ thể không phải là vấn đề. Xét cho cùng, ở đây thời gian mới là vấn đề. Tức là, quỹ đạo thời gian bị chuyển hoán ở đó. Thế giới bị đổi thành 1Q84. Pao Mem tưởng tượng ra cảnh mấy người tí hon cùng hợp sức xoay chuyển cỗ máy chuyển đổi quỹ đạo thời gian. Giữa đêm khuya, dưới ánh trăng nhợt nhạt, và ở năm 1Q84 này trên trời có hai mặt trăng. Nàng hỏi. Chính xác, có hai mặt trăng, đây là dấu hiệu rằng quỹ đạo đã bị chuyển hoán. Nhờ nó, người ta có thể phân biệt hai thế giới với nhau. Có điều, không phải tất cả mọi người ở nơi này đều nhìn thấy hai mặt trăng. Có lẽ tuyệt đại đa số mọi người không chú ý đến chuyện này. Nói cách khác, chỉ một số ít người biết giờ là năm 1Q84 mà thôi. Rất nhiều người trên thế giới này không nhận ra dòng thời gian đã bị chuyển hoán à, đúng thế. Đối với hầu hết mọi người, thế giới này không có gì khác biệt, vẫn là thế giới xưa nay vốn thế. Tôi nói đây là thế giới thực chính là vì vậy, quỹ đạo thời gian đã bị chuyển hoán. Pao Mem nói, nếu không có sự thay đổi này, tôi và ông sẽ không gặp nhau ở đây. Phải vậy không? Không ai có thể khẳng định. Đây là vấn đề xác suất, có điều, đại để có lẽ là vậy. Điều ông vừa nói là sự thật hay chỉ là giả thiết? Hỏi hay lắm, có điều, muốn tách biệt rạch ròi hai thứ là điều cực kỳ khó khăn. Cô có nhớ bài ca xưa người ta hát không? Without your love, it's a honky, tong parade, người đàn ông khẽ ngâm nga giai điệu. Nếu không có tình yêu của em, đó chẳng qua chỉ là màn diễn của quán rượu rẻ tiền. Cô biết bài hát này không? It's only a paper moon. Đúng, xét về nguyên lý, năm 1984 cũng vậy mà năm 1Q84 cũng vậy. Cấu tạo đều như nhau. Nếu cô không tin thế giới đó, và ở đó không có tình yêu, vậy thì tất cả đều là giả. Cho dù ta ở thế giới nào, cho dù thế giới ấy có như thế nào chăng nữa. Lằn ranh phân tách giữa giả thiết và sự thật trong hầu hết trường hợp là không thể nhìn thấy được. Chỉ có thể nhìn thấy nó bằng con mắt bên trong con mắt của tâm linh thôi. Ai đã thay đổi quỹ đạo? Ai đã thay đổi quỹ đạo? Đây cũng là một câu hỏi khó trả lời. Ở đây, phương pháp lý luận kiểu nhân quả không có sức mạnh cho lắm. Tóm lại, tôi đã bị một ý chí nào đó tống vào thế giới của năm 1Q84 này. Aomem nói, không phải ý chí của bản thân tôi. Đúng vậy, vì đường dây của con tàu cô đang ngồi đã bị bẻ ghi. Nên cô bị đưa tới thế giới này. Người tí hon có liên quan gì không? Ở thế giới này có một thứ được gọi là người tí hon. Ít nhất thì ở thế giới này bọn họ được gọi là người tí hon. Thế nhưng, không phải lúc nào bọn họ cũng có hình dáng. Có tên, Pau Mềm cắn môi, nghĩ ngợi một lúc, sau đó nói, tôi thấy lời ông nói tự mâu thuẫn với nhau. Giả định là người tí hon đã chuyển hoán quỹ đạo thời gian. Đưa tôi vào thế giới năm 1Q84. Thế nhưng, nếu việc mà tôi đang chuẩn bị làm với ông không phải điều mà người tí hon muốn. Tại sao họ lại cố ý đưa tôi đến đây? Rõ ràng là loại trừ tôi thì mới phù hợp với lợi ích của họ chứ. Chuyện này không dễ giải thích, người đàn ông nói với giọng đều đều, nhưng đầu óc cô rất nhanh nhạy. Những điều tôi sắp nói đây có lẽ cô sẽ hiểu được. Cho dù có một chút mơ hồ, tôi từng nói, điều quan trọng nhất đối với thế giới chúng ta đang sống là tỷ lệ giữa thiện và ác được duy trì ở mức cân bằng. Cái thứ gọi là người tí hon, hoặc giả có thể nói là một dạng ý chí nào đó, sở hữu sức mạnh vô cùng lớn. Thế nhưng, họ càng vận dụng sức mạnh này thì một sức mạnh khác sẽ càng tự động tăng cường lên hầu đối kháng lại. Cứ vậy, thế giới duy trì một sự cân bằng tinh tế. Dù ở thế giới nào thì nguyên lý này cũng không thay đổi. Điều này cũng hoàn toàn đúng với thế giới của năm 1Q84 bao hàm cả tôi lẫn cô ở đây. Lúc này, khi người tí hon bắt đầu sử dụng sức mạnh to lớn của họ, một sức mạnh đối nghịch với người tí hon sẽ tự động sinh ra. Có lẽ chính động năng đối nghịch ấy đã kéo cô vào năm 1Q84 này. Nằm trên tấm thảm yoga màu xanh nước biển, to lớn như con cá voi bị nước triều đánh dạt vào bờ. Người đàn ông hít thở sâu, tiếp tục mượn hình ảnh đường ray. Có thể nói thế này, bọn họ có thể bẻ ghi đường ray. Do vậy con tàu liền chạy vào tuyến đường này. Tuyến đường 1Q84. Thế nhưng, họ không thể phân biệt hành khách này với hành khách kia trên tàu. Họ không thể lựa chọn người ngồi trong toa tàu. Tức là, trong toa tàu có thể sẽ có cả người mà họ không muốn thấy. Khách không mời, đúng thế, sấm lại nổ, so với lúc nãy, tiếng sấm lớn hơn nhiều. Nhưng không có tia chớp, chỉ nghe âm thanh vang lên. Lạ thật, Pau Mềm nghĩ. Sấm ở gần như thế mà không thấy ánh chớp lóe lên. Cũng không có mưa, những gì tôi vừa nói. Cô có hiểu không, tôi đang nghe đây, nàng nói, đoạn dịch đầu mũi kim ra khỏi điểm đặc biệt trên gáy người đàn ông. Cẩn thận hướng nó lên trời. Giờ nàng cần phải tập trung chú ý dõi theo lời ông ta. Nơi nào có ánh sáng tất phải có bóng tối. Nơi nào có bóng tối tất phải có ánh sáng. Không tồn tại sáng không có bóng tối, cũng không tồn tại bóng tối mà không có ánh sáng. Các Dung từng nói thế này trong một cuốn sách, bóng tối là tà ác, cũng như con người chúng ta tích cực vậy. Chúng ta càng cố gắng trở nên thiện lương, ưu tú và hoàn mỹ, bóng tối sẽ càng bộc lộ ra ý chí tối tăm, tà ác và đầy tính phá hoại của nó. Khi con người muốn vượt lên chính mình để trở nên hoàn mỹ, bóng tối liền xuống địa ngục biến thành ác ma. Bởi, xét từ quan điểm của tự nhiên và chân lý, muốn vươn lên cao hơn chính mình hay trở nên thấp hơn chính mình đều là những tội nghiệp nặng nề. Thứ được gọi là người tí hon ấy rốt cuộc là thiện hay ác? Tôi không biết, thứ ấy, xét theo nghĩa nào đó, là một sự vật vượt quá tâm lý giải và khả năng định nghĩa của chúng ta. Từ thời viễn cổ, chúng ta đã luôn sống chung với họ rồi. Từ thừa thiện và ác vẫn còn chưa tồn tại. Từ thừa ý thức của con người vẫn còn nằm trong bóng tối. Điều quan trọng nằm ở chỗ, bất kể bọn họ là thiện hay ác, là ánh sáng hay bóng tối, mỗi khi họ vận dụng sức mạnh của họ thì nhất định sẽ sinh ra một sức mạnh để bù trừ lại. Ở trường hợp của tôi, khi tôi trở thành đại diện của người tí hon thì cùng lúc con gái tôi trở thành đại diện cho lực lượng đối nghịch với người tí hon kia. Như thế, sự cân bằng được duy trì. con gái ông, đúng vậy, người đầu tiên dẫn người tí hon đến là con gái tôi. Lúc đó nó 10 tuổi, giờ thì phải cộng thêm 7 tuổi nữa. Có một lần bọn họ hiện ra từ trong bóng tối, thông qua con gái tôi đến với thế giới này, đồng thời biến tôi thành người đại diện của họ. Con gái tôi là Perceiver, người cảm tri, còn tôi là Receiver, người tiếp thụ, có vẻ như ngẫu nhiên mà chúng tôi có được tư chất đó. Tóm lại, bọn họ đã tìm thấy chúng tôi, chứ không phải chúng tôi tìm thấy họ, vì vậy ông đã cưỡng hiếp chính con gái mình. Giao hợp, ông ta nói, biểu đạt như vậy gần với sự thật hơn. Vả lại, người mà tôi giao hợp ấy, xét cho cùng, chỉ là con gái tôi trong ý niệm mà thôi. Giao hợp là một từ đa nghĩa, điểm mấu chốt là hai người chúng tôi hợp thành một thể. Người cảm tri và người tiếp thụ. Ao Mềm lắc đầu, tôi không hiểu ông đang nói gì. Rốt cuộc ông có quan hệ tình dục với con gái mình hay không? Câu trả lời cho vấn đề này là vừa có vừa không. Về phía Tsubasa cũng thế sao? Cũng thế, trên nguyên tắc mà nói. Nhưng tử cung của Tsubasa đã bị phá hủy. Không phải trên nguyên tắc mà trong thực tế. Người đàn ông lắc đầu. Cô chỉ nhìn thấy hình tướng bên ngoài của ý niệm mà thôi. Không phải là thực thể. Cuộc nói chuyện tăng tốc quá nhanh. Ao Mềm bắt đầu không theo kịp. Nàng ngừng lại một chút. Điều chỉnh nhịp thở. Sau đó nói. Vì ông là ý niệm biến thành hình người. Mọc chân bỏ chạy à. Nói đơn giản thì là thế. Tsubasa mà tôi nhìn thấy đó không phải là thực thể. Vì vậy cô bé đã được thu hồi. Được thu hồi. Ao Mềm hỏi. Được thu hồi và chữa trị. Cô bé đang tiếp nhận sự trị liệu cần thiết. Tôi không tin ông, Ao Mềm kiên quyết nói, tôi không thể trách móc gì cô được. Người đàn ông nói với giọng không chút sắc thái tình cảm nào. Ao Mềm nhất thời không biết nói gì. Thoáng sau đó, nàng đặt câu hỏi khác, bằng cách xâm phạm con gái mình, trên ý niệm và một cách đa nghĩa, ông trở thành người đại diện của người tí hon. Đồng thời, để bù đắp lại, con gái ông rời khỏi ông, trở thành một tồn tại đối nghịch với người tí hon. Có phải ông khẳng định thế không? Hoàn toàn chính xác, vì vậy mà nó đã vứt bỏ tử thể của mình. Người đàn ông đáp lời. Nói như vậy, chắc cô hiểu được đại khái chứ? Tử thể, Ao Mềm hỏi, kiểu như một cái bóng có sự sống ấy. Vả lại, việc này còn dính dáng đến một nhân vật khác, một người bạn cũ của tôi. Từ xưa đến nay rất đáng tin cậy, tôi đã gửi gắm con gái mình cho người bạn cũ này. Và không lâu trước đây, anh Kawana Tengo mà cô rất quen thuộc cũng bị lôi kéo vào. Một cách tình cờ, Tengo và con gái tôi đã ở bên nhau, tạo thành một cặp, thời gian cơ hồ đột nhiên ngừng sững lại. Ao Mềm không tìm được từ ngữ nào thích hợp, toàn thân nàng cứng đờ. Bất động chờ đợi thời gian khởi động trở lại, người đàn ông tiếp tục nói. Hai người ấy có tố chất bổ trợ cho nhau. Thứ Tengo thiếu thì Fukairi có. Thứ Fukairi thiếu, Tengo có. Họ đã bổ sung lẫn nhau. Đồng tâm hợp sức hoàn thành một công việc. Chẳng những vậy, thành quả của công việc ấy còn có tác động rất lớn. Tác động nói ở đây là trong ngữ cảnh xác lập sự đối lập với người tí hon. Tạo thành một cặp, giữa hai người không có quan hệ luyến ái, cũng không có quan hệ xác thịt, cô không cần lo lắng. Nếu như cô đang nghĩ đến chuyện đó, Perry sẽ không yêu bất cứ ai. Con bé đã vượt lên trên những thứ ấy rồi. Thành quả mà hai người đã cùng hoàn thành là gì? Cùng nói cụ thể hơn một chút được không? Muốn giải thích vấn đề này thì phải lấy một cách so sánh khác. Có thể nói... Hai người họ đã chế tạo được kháng thể chống lại một loại virus. Nếu coi hành vi của người tí hon là virus, thì họ đã chế tạo được kháng thể tương ứng, và cho lan truyền rộng rãi. Dĩ nhiên, đây chỉ là so sánh một chiều. Nếu đứng ở góc độ của người tí hon thì có khi ngược lại. Tengo và Eriko mới chính là kẻ mang mầm bệnh. Tất cả sự vật đều như hai tấm gương xếp hướng mặt vào nhau. Đây chính là hành vi bù đắp mà ông nói. Chính thế, người cô yêu và con gái tôi đã hợp lực mà hoàn thành công việc ấy. Cũng có nghĩa là, trong thế giới này, cô và Tengo nối bước nhau. Nhưng ông đã nói, chuyện này không đơn giản chỉ là ngẫu nhiên. Nói cách khác, tôi được một thứ ý chí hữu hình nào đó dẫn dắt đến thế giới này. Có phải vậy không? Hoàn toàn chính xác, cô được một thứ ý chí dẫn dắt đến thế giới của 51Q84 này với mục đích xác định quan hệ giữa cô và Tengo, cho dù nảy sinh dưới bất cứ hình thức nào, cũng tuyệt đối không phải là sản phẩm của sự ngẫu nhiên. Đó là ý chí như thế nào? Mục đích như thế nào? Giải thích những chuyện này không thuộc chức trách của tôi. Xin lỗi phải nói thế. Tại sao ông không thể giải thích? Không phải tôi không thể giải thích ý nghĩa đó. Nhưng một số ý nghĩa sẽ lập tức tan biến ngay trong khoảnh khắc ta dùng ngôn ngữ để giải thích chúng. Được thôi, tôi hỏi ông câu khác. Ao Mềm nói, người này tại sao nhất thiết phải là tôi? Cô hình như vẫn chưa hiểu tại sao lại là mình. Ao Mềm lắc mạnh đầu mấy cái. Tôi không hiểu, hoàn toàn không hiểu, vô cùng đơn giản, bởi cô và Tengo có lực hấp dẫn nhau rất mạnh. Ao Mềm trầm ngâm một hồi lâu. Nàng cảm thấy các lỗ chân lông trên mặt mình rịn ra một lớp mồ hôi mỏng. Mặt nàng cơ hồ bị phủ một lớp màng mỏng mắt thường không nhìn thấy được. Hấp dẫn nhau, nàng nói, hút nhau, cực mạnh, một cảm xúc gần giống với sự phẫn nộ đột nhiên dâng trào lên trong tâm trí nàng. Hoàn toàn không có nguyên do, thậm chí còn kèm theo cảm giác buồn nôn. Những lời này của ông, tôi không thể tin được. Anh ấy không thể nào còn nhớ tôi được. Không đúng, Tengo nhớ rất rõ ràng cô có mặt ở trên thế giới này. Anh ta khát khao cô. Chẳng những vậy, cho đến giờ, ngoại trừ cô ra, anh ta chưa từng yêu bất cứ người đàn bà nào khác. Ao Mềm nhất thời không biết đáp lại thế nào. Trong lúc đó, sấm ì ùng mạnh mẽ nổ vang từng chạp, mưa cuối cùng cũng đổ xuống. Những hạt mưa to tướng bắt đầu đập mạnh vào ô cửa kính phòng khách sạn. Song những âm thanh ấy dường như không hề lọt vào tai Ao Mềm. Người đàn ông nói, tin hay không tin là tùy cô. Có điều, tốt nhất cô nên tin, vì đó là sự thật tuyệt đối. Đã 20 năm kể từ khi chia tách, lẽ nào anh ấy vẫn còn nhớ đến tôi? Chúng tôi thậm chí còn chưa từng thực sự nói chuyện với nhau nữa là... Trong lớp học không người, cô từng nắm chặt bàn tay Tengo. Hồi 10 tuổi, chắc hẳn cô đã phải lấy hết dũng khí để làm việc đó. Ao Mềm vặn vẹo gương mặt một cách dữ dội. Sao ông biết chuyện này? Người đàn ông không trả lời. Tengo chưa bao giờ quên chuyện đó. Và anh ta luôn nhớ nhung cô. Cho đến giờ vẫn đang nhớ nhung cô. Tốt nhất cô nên tin lời tôi. Tôi biết nhiều chuyện lắm. Chẳng hạn, giờ mỗi khi thủ dâm, cô đều nghĩ đến Tengo, hình dung trong đầu hình ảnh anh ta, phải không? Ao Mềm khẽ há miệng ra, không thốt được lời nào, nàng chỉ có thể thở hắt ra những hơi ngắn liên tục. Người đàn ông nói tiếp, không có gì phải xấu hổ cả, đó là thiên tính tự nhiên của con người. Tengo cũng vậy thôi, những lúc như thế trong lòng anh ta luôn nghĩ đến cô. Bây giờ cũng thế, tại sao ông, tại sao tôi biết cả những chuyện này? Phải không, chỉ cần lắng tai nghe là biết, mà lắng nghe chính là công việc của tôi. Nàng rất muốn phá lên cười lớn, đồng thời lại muốn khóc òa thật to, nhưng đều không làm được. Nàng hoang mang ngây ngất giữa hai thái cực đó, không thể dồn trọng tâm nghiêng về bên nào được, không thể thốt ra dù chỉ một chữ. Cô không cần phải sợ. Người đàn ông ấy nói, sợ, cô đang sợ, giống như những người ở Vatican hồi xưa sợ phải chấp nhận thuyết nhật tâm của Copernic. Thực ra, ngay cả bọn họ cũng không tin vào sự hoàn mỹ không thể chối cãi của thuyết địa tâm Ptolemyus. Nhưng họ sợ cái cục diện mới sẽ diễn ra nếu chấp nhận thuyết nhật tâm. Họ sợ phải tổ chức lại đầu óc mình hầu có thể chấp nhận nó. Nói một cách nghiêm khắc. Cho đến nay Thiên Chúa Giáo vẫn chưa từng công khai công nhận thuyết nhật tâm. Cô cũng vậy, cô đang sợ phải cởi bỏ lớp áo giáp vững chắc bao lâu nay vẫn khoác lên mình. Ao Mềm úp hai tay lên mặt, nấc lên, kỳ thực nàng không hề muốn như vậy, nhưng không sao kiềm chế nổi mình. Nàng muốn giả bộ như đang cười, nhưng không được, có thể nói cô và Tengo được cùng một chuyến tàu đưa đến thế giới này. Người đàn ông nói với giọng nhẹ nhàng, bằng cách kết thành một cặp với con gái tôi. Tango đã khởi động tiến trình chống lại người tí hon. Còn cô, vì một lý do khác, lại muốn giết chết tôi. Nói cách khác, cô và anh ta, mỗi người đang làm một việc nguy hiểm ở một nơi nguy hiểm. Vì ông là, một ý chí nào đó yêu cầu chúng tôi làm những việc này. Đại khái là vậy, rốt cuộc là tại sao? Lời vừa thốt ra khỏi miệng, Pau Mềm liền ý thức được đây là một câu hỏi thừa. Một câu hỏi không thể có câu trả lời. Phương thức giải quyết được hoan nghênh nhất là hai người gặp nhau ở một nơi nào đó. Dắt tay nhau cùng rời khỏi thế giới này. Người đàn ông không trả lời câu hỏi của Ao Mềm mà nói. Có điều, chuyện này không hề dễ dàng. Chuyện này không hề dễ dàng. Ao Mềm lặp lại lời ông ta một cách vô thức. Rất đáng tiếc, nói nhẹ nhất thì là không hề dễ dàng. Còn nói đến xác suất tỷ lệ thì có lẽ là hoàn toàn không thể. Thứ mà hai người phải đối mặt, bất kể có gọi nó là gì chăng nữa, là một thế lực vô cùng khủng khiếp. Vậy là Ao Mềm nói bằng giọng khàn khàn, rồi đằng hắng một tiếng cho thông cổ họng. Nàng từ từ trấn tĩnh lại khỏi cơn hoang mang. Giờ không phải lúc để khóc. Nàng nghĩ, vậy nên ông đưa ra đề nghị đúng không? Tôi cho ông một cái chết không đau đớn. Để báo đáp lại, ông có thể cho tôi thứ gì đó. Một lựa chọn khác chẳng hạn. Cô rất hiểu ý người khác, người đàn ông vẫn nằm sấp trên thảm, nói, hoàn toàn chính xác, đề nghị của tôi là một lựa chọn liên quan đến cô và Tango. Có lẽ không phải là lựa chọn dễ chịu nhất, nhưng ít nhất thì cũng có cái để mà lựa chọn. Người tí hon sợ mất tôi, người đàn ông nói, vì giờ bọn họ vẫn còn cần đến tôi. Tôi rất hữu dụng ở vị trí làm đại diện cho họ. Tìm người thay thế tôi không phải chuyện dễ. Vả lại, trong thời điểm này, họ vẫn chưa tìm được người kế thừa tôi. Cần phải thỏa mãn rất nhiều điều kiện khó khăn mới có thể trở thành người đại diện của họ. Và tôi là một trong số rất hiếm người có thể thỏa mãn các điều kiện ấy. Bọn họ sợ bị mất tôi. Nếu chuyện đó xảy ra, sẽ nảy sinh một khoảng trống tạm thời. Vì vậy họ tìm cách chặn cô lại. Không để cô tước đoạt tính mạng tôi. Họ muốn tôi sống thêm một thời gian nữa. Tiếng sấm nổ ngoài kia chính là dấu hiệu chứng tỏ họ đang phẫn nộ. Nhưng bọn họ lại không thể trực tiếp xuống tay với cô. Mà chỉ có thể cảnh cáo cô về sự phẫn nộ của họ. Cũng vì lý do ấy, có lẽ họ đã sử dụng một biện pháp khéo léo nào đó ép người bạn cô vào đường chết. Nếu ta cứ để mặc không làm gì. Chỉ e họ sẽ dùng hình thức nào đó để hãm hại Tango. Hãm hại anh ấy, Tango đã viết một câu chuyện về người tí hon và những hành vi của họ. Perry cung cấp các tình tiết, Tango biến chúng thành một tác phẩm văn chương có hiệu quả. Đây là công trình chung của hai người, nó có tác dụng như một kháng thể, đối kháng với ảnh hưởng của người tí hon. Câu chuyện đã được xuất bản thành sách, bán chạy. Và kết quả là, mặc dù chỉ là tạm thời, người tí hon nhận thấy có rất nhiều con đường đóng lại trước mắt họ. Một số hành động của họ bị hạn chế. Chắc cô đã nghe nói đến cuốn sách ấy rồi. Tên nó là Nhộng Không Khí. Pau Mềm gật đầu, tôi có đọc bài báo viết về cuốn sách này. Cả phần quảng cáo của nhà xuất bản nữa. Nhưng sách thì chưa đọc. Thực chất, người viết Nhộng Không Khí là Tango. Và giờ anh ta đang viết câu chuyện của chính mình, ở trong Nhộng Không Khí. Trong thế giới có hai mặt trăng đó, anh ta phát hiện ra câu chuyện của mình. Perry là một người cảm tri ưu tú. Nó đã khơi gợi lên câu chuyện như một kháng thể bên trong Tango. Còn Tango, với tư cách người tiếp thụ, dường như cũng sở hữu năng lực xuất chúng. Năng lực ấy hẳn đã đưa cô đến đây. Nói cách khác. Có lẽ chính năng lực ấy của Tango đã khiến cô ngồi lên chuyến xe lửa đó. Khuôn mặt Ao Mềm vặn vẹo dữ dội trong bóng tối mờ mờ. Nàng phải cố gắng hết sức để theo kịp những gì người này đang nói. Vì ông là, vì tài kể chuyện của Tango, hay nói cách của ông là năng lực người tiếp thụ của anh ấy. Mà tôi bị đưa đến thế giới của năm 1Q84 này ư, ít nhất là tôi suy đoán như thế. Người đàn ông nói, Pau Mềm nhìn lại bàn tay mình, những ngón tay đã ướt nhòe nước mắt, nếu sự tình cứ tiếp tục thế này, Tango rất có khả năng sẽ bị trừ khử. Hiện giờ, đối với người tí hon, anh ta đã trở thành nhân vật nguy hiểm hàng đầu. Và, nói gì thì nói, nơi này từ đầu đến cuối là thế giới thực. Máu chảy ra ở đây là máu thực. Chết ở đây là chết thực. Cái chết, dĩ nhiên, là vĩnh hằng. Pau mềm cắn môi, tôi mong cô sẽ nghĩ thế này. Người đàn ông nói, nếu cô giết tôi ở đây, loại bỏ tôi khỏi thế giới này, người tí hon sẽ không còn lý do làm hại Tango nữa. Bởi nếu tôi biến mất thì cho dấu Tango và con gái tôi có ngăn trở lối thông đó đến thế nào, với họ cũng chẳng còn mối nguy gì nữa. Người tí hon sẽ không để mắt đến hai người đó nữa mà chuyển sang tìm một lối thông khác đến thế giới này. Một lối thông với một nguồn khác, điều này sẽ trở thành nhiệm vụ hàng đầu của họ. Cô hiểu không? Ít nhất về lý thuyết, Pau Mềm nói. Mặt khác, nếu tôi bị sát hại, tổ chức do tôi sáng lập ra chắc chắn sẽ không buông tha cho cô. Đúng, có thể sẽ mất chút thời gian họ mới tìm được cô. Vì cô nhất định sẽ thay tên đổi họ, đổi chỗ ở, e rằng còn phẫu thuật thay gương mặt nữa. Cho dù là thế, sẽ có một ngày bọn họ dồn cô vào đường cùng, và trừng phạt cô hết sức nghiêm khắc. Chúng tôi đã xây dựng nên một hệ thống nghiêm mật, bạo lực và không biết lùi bước như thế đấy. Đây là lựa chọn cho cô. Pau Mềm dành thời gian sắp xếp lại những lời đối phương vừa nói trong đầu. Người đàn ông kiên nhẫn chờ đợi logic của ông ta thẩm thấu vào não nàng. Sau đó, ông ta tiếp tục, ngược lại, nếu cô không giết tôi ở đây và ngay lúc này, chuyện gì sẽ xảy ra? Cô chỉ đơn giản rời khỏi đây, và tôi thì tiếp tục sống. Vậy thì để bảo vệ tôi, người đại diện này, người tí hon sẽ dốc toàn bộ sức mạnh của họ nhằm trừ khử Tango. Tấm bùa hộ mệnh của anh ta vẫn chưa đủ mạnh, chắc chắn họ sẽ tìm ra nhược điểm, làm mọi cách hòng hủy diệt anh ta, bởi họ không thể khoan nhượng cho kháng thể tiếp tục lan rộng. Nhưng mối uy hiếp từ phía cô sẽ không còn nữa, nên cô không còn lý do gì để phải bị họ trừng phạt. Đây là một lựa chọn khác cho cô. Trong trường hợp này, Tango sẽ chết, còn tôi sẽ sống. Trong thế giới của năm 1Q84 này, Pau Mềm tóm tắt lại lời của người đàn ông. Có lẽ vậy, người đàn ông nói, nhưng trong một thế giới không có Tango, tôi sống cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa, bởi chúng tôi đã vĩnh viễn mất đi cơ hội gặp lại nhau. Xét từ quan điểm của cô thì có lẽ là vậy. Pau Mềm cắn chặt môi, hình dung ra tình cảnh ấy trong óc, nhưng đây chỉ là ông nói thế. Nàng chỉ ra, ông có bằng cớ hay minh chứng gì khiến tôi không thể không tin không? Người đàn ông lắc đầu. Đúng vậy, hoàn toàn không có bằng cớ hay minh chứng gì. Tôi chỉ nói thế thôi. Có điều, tôi sở hữu một thứ năng lực đặc biệt. Vừa nãy cô đã thấy rồi. Chiếc đồng hồ đó không buộc dây, mà cũng rất nặng. Cô có thể qua xem thử. Lời tôi nói, cô chấp nhận hay không tùy cô. Thời gian dành cho chúng ta không còn mấy nữa đâu. Pau Mềm ngước mắt nhìn chiếc đồng hồ trên mặt tủ. Kim giờ đã sắp nhích đến số 9. Vị trí chiếc đồng hồ để bàn hơi lệch, theo một góc độ kỳ dị, là bởi vừa rồi nó bị nhấc lên trong không trung rồi lại rơi xuống. Người đàn ông nói, trong năm 1Q84 này có vẻ như không có cách nào cùng lúc giải cứu cả hai người. Chỉ có hai lựa chọn đó thôi. Một là có lẽ cô sẽ chết, còn Tango được sống. Thứ hai, có lẽ anh ta sẽ chết, còn cô được sống. Không phải cái này thì cái kia. Ngay từ đầu tôi đã nói với cô rồi, đây không phải sự lựa chọn vui vẻ gì, nhưng không còn lựa chọn nào khác. Người đàn ông lắc đầu. Lúc này, cô chỉ có thể chọn một trong hai. Pau Mềm hít đầy không khí vào phổi, rồi chậm chậm thở ra. Tôi rất thông cảm với cô. Người đàn ông nói, nếu như vẫn còn ở năm 1984 thì có thể cô sẽ không bị buộc phải lựa chọn thế này. Nhưng đồng thời, chắc cô cũng không thể nào biết được Tango vẫn luôn nhớ nhung cô. Chính vì được đưa đến năm 1Q84 này nên cô mới có thể biết được một sự thực. Trái tim hai người được kết nối với nhau ở một tầng ý nghĩa nào đó. Pau Mềm nhắm mắt lại, nàng nghĩ, mình không được khóc, giờ không phải thời điểm để khóc. Tengo thực sự đang khát khao tôi ư, ông cả quyết đây là sự thực. Ao Mềm hỏi, cho đến ngày hôm nay, ngoại trừ cô ra, Tengo chưa bao giờ thực lòng yêu bất cứ người đàn bà nào. Đây là sự thực 100%, không có gì để nghi ngờ cả. Nhưng, anh ấy chưa bao giờ tìm kiếm tôi. Chẳng phải cô cũng chưa bao giờ có ý định tìm kiếm anh ta hay sao? Ao Mềm nhắm mắt lại, trong khoảnh khắc hồi tưởng lại bao năm tháng dài đằng đẵng. Như thể nàng leo lên dốc núi cao, đứng nơi rìa vách đá cúi nhìn eo biển bên dưới. Nàng cảm nhận được mùi của biển, nghe thấy tiếng gió thở dài sâu thẳm. Nàng nói, có vẻ như chúng tôi nên lấy hết dũng khí tìm kiếm nhau sớm hơn. Tôi nghĩ thế, nếu vậy thì chúng tôi đã có thể đến với nhau trong thế giới ban đầu kia rồi. Về lý thuyết thì vậy, người đàn ông nói, nhưng trong thế giới của năm 1984 chắc chắn cô thậm chí còn không có cả ý nghĩ ấy trong đầu nữa. Nguyên nhân và kết quả kết hợp với nhau theo hình thức vận xoắn. Dẫu có xếp chồng các thế giới lên nhau, cô cũng không thể tháo gỡ được nút vận ấy. Lệ chảy ra trong mắt Ao Mềm, nàng khóc những thứ mình đã mất đi, khóc những thứ mình sắp sửa mất đi, và cuối cùng rốt cuộc nàng đã khóc bao lâu, đến khi nàng không thể khóc thêm được nữa. Dường như cảm xúc va phải một bức tường vô hình, nước mắt nàng cạn kiệt ở đó. Được, Ao Mềm nói, không có chứng cứ xác thực, chẳng điều gì có thể minh chứng, không thể lý giải được chi tiết. Nhưng xem ra tôi vẫn không thể không chấp nhận đề xuất của ông. Như ông yêu cầu, tôi sẽ để ông biến mất khỏi thế giới này, cho ông một cái chết nhanh chóng và không đau đớn, để Tengo có thể được sống. Nói như vậy, cô đồng ý với giao dịch với tôi. Đúng thế, tôi đồng ý, có thể cô sẽ chết. Người đàn ông nói, cô sẽ bị dồn vào đường cùng, bị trừng phạt, sự trừng phạt ấy có lẽ sẽ rất tàn khốc. Bọn họ là một đám tín đồ điên loạn. Không sao cả, vì cô có tình yêu. Ao Mềm gật đầu, nếu không có tình yêu của em, đó chẳng qua chỉ là màn diễn của quán rượu rẻ tiền. Giống như lời bài hát, nếu tôi giết ông thì đúng là Tengo có thể sống chứ. Không chắc không, người đàn ông im lặng một thoáng. Sau đó nói, Tengo sẽ sống, cô có thể hoàn toàn tin lời tôi nói. Chuyện này không có gì để nghi ngờ, có thể dùng để trao đổi với tính mạng của tôi, và cả của tôi nữa. Ao Mềm nói, có những thứ chỉ có thể đổi bằng tính mạng. Người đàn ông nói, Ao Mềm siết chặt hai nắm tay. Nói thực lòng, tôi vẫn muốn có thể sống mà đến với Tengo. Một khoảng lặng ngắn trùm lên căn phòng, cả tiếng sấm cũng ngưng, mọi âm thanh đều lắng xuống. Giá mà tôi có thể làm điều đó xảy ra. Người đàn ông nhẹ nhàng nói, nhưng đáng tiếc, lựa chọn này không tồn tại. Nó không tồn tại ở cả năm 1984 lẫn năm 1984. Ở mỗi năm nó lại tồn tại một nghĩa khác. Ở năm 1984, thậm chí cả con đường chúng tôi đi cũng không bao giờ cắt nhau. Có phải ý ông là vậy không? Chính xác, giữa hai người sẽ không có bất cứ giao điểm nào cả. Nhưng hai người sẽ cứ mãi nhớ nhung nhau. Cô độc đến già, nhưng ở năm 1984, ít nhất tôi cũng có thể biết mình chết vì anh ấy. Người đàn ông thở nặng nề, không nói một lời. Có chuyện này, mong ông nói cho tôi biết. Nếu tôi có thể, người đàn ông vẫn nằm sấp, nói, liệu có khả năng Tengo nhờ cách nào đó mà biết được tôi chết vì anh ấy không? Hay là anh ấy sẽ không bao giờ biết? Người đàn ông nghĩ một hồi lâu, chuyện này thì phải do bản thân cô rồi, do bản thân tôi, Ao Mềm nói, khẽ vặn vẹo gương mặt, thế là ý gì, người đàn ông khẽ lắc đầu, cô cần phải vượt qua những khảo nghiệm khắc nghiệt, khi đã hoàn thành những khảo nghiệm ấy, cô sẽ thấy được hình thái đích thực của sự vật, đó là tất cả những gì tôi có thể tiết lộ, trên thực tế, chẳng ai rõ rốt cuộc chết là như thế nào, cho đến khi họ chết. Ao Mềm lấy khăn bông cẩn thận lau khô nước mắt trên mặt. Ngày sau đó cầm chiếc dùi đục nước đá trên sàn nhà lên. Kiểm tra lại xem mũi kim nhỏ bé kia có bị hư tổn gì không. Kế đó, nàng lấy đầu ngón trỏ bàn tay phải lần dò vị trí của điểm chí mạng trên gáy vừa tìm thấy khi nãy. nàng đã in sâu vị trí đó vào trong não, nên chỉ thoát cái đã tìm được. Ao Mềm dùng đầu ngón tay ấn khẽ vào chỗ đó, thử cảm giác, chắc chắn rằng trực giác của mình không sai lạc. Sau đó, nàng chậm chậm hít thở sâu, điều chỉnh lại nhịp tim đập, chấn định tinh thần, đầu óc nàng lúc này cần hết sức sáng suốt. Nàng tạm thời gạt bỏ mọi ý nghĩ về Tango ra khỏi đầu. Dồn sự căm hận, phẫn nộ, nghi hoặc và lòng từ bi vào một nơi riêng, giam chặt ở đó, không được phép thất bại. Nàng phải tập trung chú ý vào bản thân cái chết, như tập trung vào tiêu điểm của chùm ánh sáng vào một nơi vậy. Chúng ta kết thúc công việc này thôi. Ao Mềm bình tĩnh nói, tôi phải loại trừ ông ra khỏi thế giới này. Vậy là tôi có thể thoát khỏi mọi đau đớn đang hành hạ mình rồi. Mọi đau đớn, người tí hon, thế giới biến đổi, đủ thứ giả thuyết và cả tình yêu. Và cả tình yêu, cô nói đúng, người đàn ông lẩm bẩm như tự nói với mình. Tôi cũng từng có người mình yêu. Nào, chúng ta cùng kết thúc công việc của mình thôi. Ao Mềm, cô là một người tài hoa xuất chúng. Tôi có thể nhận ra điều đó. Ông cũng thế, Ao Mềm đáp, trong giọng nàng lúc này có sự trong suốt lạ lùng của người mang đến cái chết. Có lẽ ông cũng là một người tài hoa xuất chúng hơn người. Tôi chắc chắn rằng ắt phải có một thế giới ở đó, tôi không cần loại trừ ông. Thế giới ấy không còn tồn tại nữa. Đây là câu nói cuối cùng của ông ta. Thế giới ấy không còn tồn tại nữa. Ao Mềm đưa đầu mũi kim nhọn hoắt vào cái điểm kỳ diệu ở trên gáy đó. Tập trung ý chí điều chỉnh góc độ, sau đó giơ nắm tay phải lên không trung. Nàng nín thở, tập trung tinh thần, chờ đợi tín hiệu, không cần phải nghĩ gì nữa. Nàng tự nhủ, chúng ta hoàn thành công việc của mình. Chỉ vậy thôi, không có gì phải nghĩ ngợi, cũng không có gì phải giải thích, chỉ cần chờ tín hiệu. Nắm đấm của nàng cứng như một tảng đá, vô xúc cảm, ngoài cửa. Tiếng sấm không có ánh chớp rền vang mãnh liệt hơn. Những giọt mưa đập lộp độp vào cửa sổ. Lúc này, họ đang ở trong một hang động thời cổ đại. Một hang động tối tăm ẩm ướt. Trần thấp thịt, những loài dã thú và tinh linh đen tối đang bao vây bên ngoài. Xung quanh nàng, ánh sáng và bóng tối hợp vào nhau làm một trong khoảnh khắc cực ngắn. Một cơn gió vô danh thổi qua eo biển xa. Đây chính là tín hiệu. Ao Mềm hạ nắm đấm xuống, ngắn và chuẩn xác, tất cả kết thúc trong im lặng, lũ dã thú và tinh linh thở hắt ra, giải trừ vòng vây, rút lui về sâu trong một khu rừng đã mất đi trái tim của nó. Cách chương.